Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2012, Điện Huyền Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm Thiên chạy là do Trần Khiêm cố ý thả ông ta đi. Trần Khiêm còn tưởng có thể lợi dụng Trần Khiêm Thiên để tìm thấy đảo U Long. Lại không ngờ ông ta lại chạy trốn một mình. Nếu đã không còn giá trị, đương nhiên Trần Khiêm sẽ không bỏ qua cho ông ta. Anh lập tức khởi động chu ngữ, cách xa hơn 1000 dặm giết chết Trần Khiêm Thiên. Bây giờ cũng đã tìm thầy quỷ được rồi. Chờ ông ấy khôi phục nguyên khí. Vậy người nhà của mình dù có ở nơi nào ông ấy cũng đều đoán được. Cũng trong mấy ngày này, đám người Tiếu Thương Sinh không ngồi yên nổi nữa. Nhiều lần cầu xin Trần Khiêm xem anh có muốn thành lập môn phái tu chân của bản thân hay không. Cũng từ đó để chính thức vạch ra trật tự tôn tỷ trên dưới. Điều khác biệt là lần thỉnh cầu này lại nhận được sự đồng ý của thầy quỷ. Lúc đó thầy quỷ cũng khuyên nhủ Trần Khiêm về âm quan trọng của việc thành lập một môn phái tu chân của riêng mình. Dù sao, sau này không chỉ phải đối phó với mình nhà họ Trần mà còn nhiều thế lực tu chân khác nữa. Lấy việc người nhà Trần Khiêm bị bắt đi cũng có thể thấy được. Dù Trần Khiêm có mạnh hơn nữa cũng không thể tự làm tất cả mọi chuyện được. Điểm này chạm đúng nỗi niềm sâu nhất trong lòng Trần Khiêm. Xem ra đúng là phải thành lập một môn phái tu chân của riêng mình rồi. Trần Khiêm nhìn xuống ánh mắt khẩn thiết của cả đám người. Cuối cùng cũng gật đầu. Quá tốt, ha ha ha, đúng vậy, sau này, chúng ta coi như là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa là còn là người có tổ chức, có hệ thống rồi. Sau này ông chủ Trần sẽ trở thành tôn chủ đại nhân rồi. Đại sư quỷ mưu tính sâu xa. Ông ấy có thể trở thành quân sư cho tôn chủ. Rất nhiều tán tu ở đó đều vô cùng phấn khích. Nhóm người bắt đầu tự súng lại bàn bạc rôm rả. Tham kiến tôn chủ đại nhân. Lập tức, dưới sự dẫn đầu của Tiếu Thương Sinh và Lâm Cửu, mọi người đồng loạt hô lên. Điều này làm cho Trần Khiêm không khỏi cười khổ một tiếng. Thầy quỷ cũng rất bất đắc dĩ nói. Mọi người gấp như vậy làm gì? Dù cho muốn thành lập môn phái đầu tiên cũng phải tìm một địa điểm hợp lý đồng thời nghĩ ra một cái tên cho phái. Thêm một việc nữa chính là phải thông báo đến điện chúng la chuyện thành lập môn phái của chúng ta. Đúng vậy, quân sư nói chí phải. Chúng ta hình như còn chưa tìm ra một cái tên cho môn phái kia mà. Còn nữa, chúng ta sẽ chọn nơi nào làm địa bàn? Không thể đặt ngay ở nhà họ Thẩm này chứ. Có người đứng ra phát biểu. Ha ha, nếu nói về địa bàn thì có một nơi đấy. Nơi ấy chính là núi Huyền Dương. Sau chuyện vừa rồi, đạo trưởng của Huyền Dương quán vẫn luôn lo người nhà họ Trần sẽ đến để trả thù. Để tránh khỏi cứ phải sợ bóng sợ gió nên đã có ý tặng cả núi Huyền Dương cho chúng ta rồi. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. Thầy quỷ nói, ngọn núi này khá lớn. Chắc chắn là có thể làm địa bàn. Mọi người cười to, còn về tên môn phái thì phải phiền ông chủ tự mình. Nghĩ ra một cái, cũng để mọi người được thỏa mãn nguyện ước. Thầy quỷ hơi khom người nói. Trên thực tế thì từ lúc còn ở núi Bàn Long, thầy quỷ cũng đã xác định người này chính là minh chủ mà sau này ông ta sẽ theo phò tá. Từ khi ấy thầy quỷ vẫn luôn làm đủ công tác chuẩn bị. Núi Huyền Dương quán, trùng hợp, sức mạnh đầu tiên mà tôi thức tỉnh được lại là lực thiên địa Huyền Dương. Xét ra tôi cũng có duyên với hai chữ này, nếu đã muốn thành lập một thế lực mới. Vậy cứ lấy tên là Điện Huyền Dương đi. Trần Khiêm suy nghĩ một chút. Nói, Điện Huyền Dương, Đại sư Trần, không, Tôn Chủ, đây đúng là một cái tên hay tuyệt. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Đó là một người đàn ông trung niên. Đó chính là Vân Hạo Thiên, người đã được Trần Khiêm cứu. Sau vẫn luôn tá túc tại nhà họ Thẩm. Ha ha. Vết thương đội trưởng Vân thế nào rồi? Trần Khiêm cười khế hỏi thăm. Cách chương.